Long Linh, chương 86, nữ tính đồ lót ác mộng bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúng túng, vẫn là lúng túng, băng chỉ tà trên mặt cảm thấy tượng hỏa thiêu một dạng, bản thân chưa bao giờ cảm thấy sẽ có cảm giác này, bản thân rõ ràng mua là một khối nạm lên phù thạch cài tóc làm sao sẽ thành. Thành gợi cảm nịt vú cùng hồng nhạt đinh màu sắc quần. Nhất định là cùng kia hai cái tiểu thâu chạm vào nhau thời điểm nhặt sai rồi cái hộp. Tô Phỉ Na theo phòng ngủ bên trong thay đổi y phục đi ra, tay bên trong cầm lấy bị thay thế kia hai kiện quần áo. Băng chỉ tà cúi đầu nói, thực xin lỗi, ta thật sự không biết bên trong sẽ là. Sẽ là ta mua không phải mấy thứ này, là một cái cài tóc. Được rồi, ta biết rõ. Tô Phỉ Na ngồi ở sofa bên trên hỏi, ngươi đầu bên trên thương còn đau không? Băng chỉ tà sờ soạng trên trán bao lấy khối nhỏ băng gạc. Không, đã không đau. Lão sư cái kia. Tô Phỉ Na cười nói, ta biết rõ, ngươi đã giải thích 70-80 lần. Bình thường nhìn ngươi rất tàn khốc bộ dáng, như thế nào hiện tại liền là nhìn một chút ta trần truồng liền khẩn trương như thế. Băng chỉ ta vội vàng lắc đầu, ta không phải cố ý muốn xem, ta không thấy được. Cái kia ta là không biết bên trong sẽ là cái kia ta. Chấm, ta không có cái kia ý tứ ta. Chấm chấm, tính ta không nói. Hắn thở dài, Tô Phỉ Na nhìn thấy hắn cái này bộ dáng lại cười đến cười phá lên, thầm nghĩ. Nguyên lai cái này tiểu tử cũng vẫn là có nhược điểm. Nhãn châu xoay động tiện nghĩ tới xấu chủ ý. À, băng chỉ tà, ngươi vừa rồi giống như đụng đến ta trên người địa phương nào đi. Không có, tuyệt đối không có. Băng chỉ tà nhìn thoáng qua bản thân hai tay nhanh chóng giấu ra phía sau. Đó là ngươi ảo giác, ta không đụng phải ngươi. Phải không, Tô Phỉ Na từ từ cởi cúc áo. Vậy làm sao ta trước ngực còn ngươi nữa, móng tay không cẩn thận vạch đến dấu, vết. Băng chỉ tà nhanh chóng nhắm mắt lại không nhìn tới. Tô Phỉ Na cười khúc khích, đồ đần, ta mặc nội y à. Băng chỉ tà lúc này mới từ từ mở to mắt thở dài một hơi. Tô Phỉ Na đảo, ngã, có chút kỳ quái. Băng chỉ tà, ngươi như thế nào như vậy sợ nhìn đến thân thể nữ nhân à, là tỷ thân thể không tốt quá khó nhìn, ngươi không để vào mắt sao? Không có, ngươi vóc người rất tốt. Băng chỉ tà đột nhiên ý thức được những lời này có vấn đề, trên mặt bá lại đỏ một tầng, trắng nõn, khuôn mặt tượng lau má phấn một dạng. Lão sư, cái kia ta còn có việc, ta muốn về học viện đi. Tô Phỉ Na đi lên trước gõ hắn một cái. Về ngươi cái đầu, hôm nay nghỉ ngươi có chuyện gì? À, ngươi chiếm ta tiện nghi đã nghĩ đi bộ như vậy. Không, ta, băng chỉ tà vốn tưởng, nghĩ, nói ta không có thể tưởng tượng bản thân đích thực là thấy được cũng mò tới. Thực xin lỗi, ta thật sự không biết bên trong sẽ là cái này quỷ đồ vật, ta muốn biết lời nhất định sẽ không cần ngươi xuyên. Mặc, Tô Phỉ Na trong mắt tràn đầy xấu ý, đối với ngươi đã mặc, đúng vậy ta không mặc lời, ngươi còn mất hứng, lờ đờ cái mặt không muốn ta hướng tới ngươi mặt xuyên. Mặc không mặc ngươi bước đi, hắn xách lên quần chữ T nhìn, trong suốt A, một chút như vậy điểm băng gạc cùng không có mặc cũng không kém là bao nhiêu đi. Hắn càng nói, băng chỉ tà càng khó khăn, hận không thể chui vào sofa phía dưới đi, rũ cục lấy đầu, hoàn toàn một bộ làm sai sự hài tử một dạng. Tô Phỉ Na âm thầm nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại lắm thành thục cuối cùng là cái tiểu hài tử, bình thường kia phần không thèm để ý cùng tự tin, hiện tại lại không còn sót lại chút gì. Băng chỉ tà yếu hèn nhiều tiếng nói. Kia Tô Phỉ Na lão sư, kêu tỷ, Tô Phỉ Na tỷ muốn ta làm sao bây giờ? Tô Phỉ Na nâng cằm lên trầm tư nói, ta muốn suy nghĩ thật kỹ, mặc dù nói ta có thể không thèm để ý, nhưng tất lại đây là một kiện chuyện rất nghiêm trọng. Đệ tử Tống lão sư tối mây lễ vật còn cưỡng bách lão sư đã làm phần sự tình, thật sự rất nghiêm trọng a. Băng chỉ ta hiện tại không hề tâm hoảng ý loạn, nhưng đích thực không biết nên làm thế nào cho phải, lão sư nói lời thật giống như bụi gai kiểu một tầng choàng tại hắn trên người, làm cho hắn đứng ngồi không yên. Tô Phỉ Na suy nghĩ thật lâu, trên mặt rốt cục lộ ra cười xấu xa. Cho nên làm sao bây giờ, ta giữ lại đối với chuyện này truy cứu quyền lực, hiện tại tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Băng chỉ tà trong lòng treo lên một tảng đá xem như bỏ xuống, câu nói kế tiếp rồi lại làm cho hắn tâm nói lên. Nhưng mà khinh bạc lão sư là một chuyện, nhưng những này nội y quần lót làm sao bây giờ? Băng chỉ tà vội hỏi, ta lại lần nữa tống ngươi một phần lễ vật, một phần đại lễ. Được a, nhưng lễ vật được ta chọn, Tô Phỉ Na nói, băng chỉ tà nở nụ cười. Ân, hảo, tốt, trong hoàng cung, Vivian cùng Lam Phát thiếu nữ lại trở lại phòng ngủ. Lam Phát thiếu nữ mở hộp ra cao hứng nói, cái này cuối cùng cũng mua được lòng ta thích bảo bối. Vivian giọt giọt chảy mồ hôi nói, Này này công chúa, rụt rè một điểm, ta nhìn ngươi xuyên. Mặc y phục như thế khiến mẹ của ngươi hoàng hậu biết rõ, còn không đập nát ngươi cái mông. Lam Phát thiếu nữ cười, lặng lẽ nói, ta mẫu hậu cũng mặc, dù sao hoàng cung bên trong thợ thủ công cũng sẽ không cho ta làm thứ này, ta không ra đi mua làm sao bây giờ. Thật dâm đãng đây ngươi, ngươi chẳng lẽ không có mặc sao? Lam Phát thiếu nữ đột nhiên vén lên nàng váy kêu lên. Oa, nên nhìn cái gì đều có thể nhìn, không nên nhìn cũng rõ ràng đây. Vivian đem nàng tay một đánh. Cát, đi qua vài cái quảng trường, Tô Phỉ Na mang theo Băng Chỉ Tà tới một nhà rất hoang phí trang phục mốt tiệm, nam nữ già trẻ lớn nhỏ các loại kiểu dáng trang phục mốt tiệm đều có. Mặt tiền cũng không phải rất lớn, nhưng rất hoa lệ, vừa mới tiến đi liền chào đón một cái nhân viên phục vụ. Tô Phỉ Na, ngươi có thể có hơn 10 ngày không có tới đây. Này, Tô Phỉ Na cùng cái kia nhân viên phục vụ nữ đánh âm thanh chiêu âm thanh. Nhân viên phục vụ nữ thấy được Băng Chỉ Tà. Ô ô ô, như thế nào còn khiên cái tiểu tử đến, sẽ không là ngươi con riêng đi. Băng Chỉ Tà chảy mồ hôi, như thế nào không phải bạn trai, liền thành con riêng. Tô Phỉ Na cười nói, ân, xem như thế đi, quy củ như cũ, nội y quần lót hay là muốn cái loại này tài liệu kiểu dáng thôi tùy càng gợi cảm càng tốt. Nga nga, khuôn đá gỗ bách gần nhất có thể có điểm chặt muốn quý một điểm nga. Không sao cả, dù sao hôm nay là ta bảo bối cho ta lễ vật. Phải không, Băng Chỉ Tà? Tô Phỉ Na cười đến có thể vui vẻ cúi xuống thân ghé vào lỗ tai hắn nói. Trên người mang theo tiền đi. Ân, Băng Chỉ Tà gật đầu, bản thân bả. Nắm, kia miếng hỏa hệ tinh thạch bán đi sự cũng nói với nàng qua. Tô Phỉ Na đứng lên nói. Ta đây không muốn ta lễ vật nịt vú quần chữ T các ba cái áo ngủ sáu cái, ba cái ta ba cái hắn, còn có áo ngoài cũng là cho hắn liền làm ma pháp bào. Chiến đấu trang vẫn là thông thường trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Chỉ Tà biết rõ chiến đấu trang liền là chỉ thực tế chiến đấu trang bị, thông thường trang liền là thông thường thời điểm mặc quần áo. Tô Phỉ Na nói, thông thường trang hào, mỗi bộ y phục bên trên phải có ta cùng hắn tên, hắn gọi Tây Lai Tư Đặc Băng Chỉ Tà, phải có hình trái tim đồ án, một mũi tên xuyên. Mặc, lưỡng tâm cái loại này, nhân viên phục vụ nữ hỏi, bà, nắm, tên tả đến trong lòng gian có thể chứ, ngươi xem rồi làm đi. Băng Chỉ Tà càng nghe càng không thích hợp, trong đầu hơi sợ, không biết Tô Phỉ Na muốn làm cái quỷ gì. Nhân viên phục vụ nữ kéo theo Băng Chỉ Tà nói, đi theo ta, ta cho ngươi lượng một cái số đo. Tô Phỉ Na nhẹ khẽ cười cười, đi đi đi đi, làm xong mấy cái này sau đó, Tô Phỉ Na hỏi. Nhanh nhất có thể khi nào thì làm tốt, tối nếu nhanh, hậu thiên đi, chẳng qua muốn thu đẩy nhanh tốc độ phí. Tô Phỉ Na nói, không thành vấn đề, Băng Chỉ Tà xuất. Ra, tiền đi, nhân viên phục vụ nữ tâm tính toán một cái, nói. Ba điều nịt vú, ba cái quần lót, sáu cái áo ngủ, sáu cái áo ngoài. Khách hàng cũ coi như ngươi tiện nghi điểm, 53.300 đồng vàng tiên. Trước, thu 20.000 tiền đặt cọc, Băng Chỉ Tà trong lòng nhô ra khủng bố hai cái tự, nữ nhân tiêu tiền đến quả nhiên so nam nhân mãnh liệt mặc quần áo đều là đặc chế. Chẳng qua điều này cũng không có thể quái Tô Phỉ Na, hắn không mặc loại này chịu đựng lửa chịu đựng nhiệt độ cao, hơi chút dùng ma pháp toàn thân y phục đều được thiêu hủy, ai kêu thân thể nàng bản chất đã thay đổi đây. Cách chương.